Những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Ananda, ở tại Savatthi, trong vườn, lúc bấy giờ tôn giả Ananda đi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên tôn giả Ananda, bạch Thế Tôn. Đoạn diệt, bạch Thế Tôn, chúng con được nghe nói đến. Do đoạn diệt, những pháp nào bạch Thế Tôn được gọi là đoạn diệt? Sắc này Ananda là vô thường hữu vi, do nhân duyên sanh khởi, chịu sự đoạn tận, chịu sự hoại diệt, chịu sự ly tham, chịu sự đoạn diệt. Sự đoạn diệt của sắc được gọi là đoạn diệt. Thọ này Ananda là vô thường hữu vi, do nhân duyên sanh khởi, chịu sự đoạn tận, chịu sự hoại diệt, chịu sự ly tham, chịu sự đoạn diệt. Sự đoạn diệt của thọ được gọi là đoạn diệt. Tướng này Ananda là vô thường, các hành này Ananda là vô thường, thức này Ananda là vô thường hữu vi, do nhân duyên sanh khởi, chịu sự đoạn tận, chịu sự hoại diệt, chịu sự ly tham, chịu sự đoạn diệt. Sự đoạn diệt của thức được gọi là đoạn diệt. Sự đoạn diệt của những pháp này, này Ananda, được gọi là đoạn diệt. Thứ ba, phẩm gánh nặng. Gánh nặng ở Savatthi. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các ông về gánh nặng. Mang gánh nặng lên, đặt gánh nặng xuống, hãy nghe và khéo suy nghiệm, ta sẽ giảng. Này các tỷ kheo, thế nào là gánh nặng? Năm thù uẩn là câu trả lời. Thế nào là năm? Sắc thù uẩn, thọ thù uẩn, tưởng thù uẩn, hành thù uẩn, thức thù uẩn. Này các tỷ kheo, đây gọi là gánh nặng. Và này các tỷ kheo, thế nào là kẻ mang gánh nặng? Người là câu trả lời. Vì tôn giả này có tên như thế này, dòng họ như thế này. Này các tỷ kheo, đây gọi là kẻ mang gánh nặng. Và này các tỷ kheo, thế nào là mang gánh nặng lên? Chính là tham ái này đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, đi tìm hỷ lạc chỗ này chỗ kia, tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Này các tỷ kheo, đây gọi là mang gánh nặng lên. Này các tỷ kheo, thế nào là đặt gánh nặng xuống? Đây là sự ly tham, đoạn diệt ái ấy một cách hoàn toàn. Sự từ bỏ, sự xả ly, sự giải thoát, sự không chấp thủ. Này các tỷ kheo, đây gọi là đặt gánh nặng xuống. Thế Tôn thuyết như vậy, thiện thệ nói như vậy xong, bậc đạo sư lại nói thêm. Năm uẩn là gánh nặng, kẻ gánh nặng là người, mang lấy gánh nặng lên, chính là khổ ở đời. Còn đặt gánh nặng xuống, tức là lạc, không khổ. Đặt gánh nặng xuống xong, không mang thêm gánh khác. Nếu nhổ khát ái lên, tận cùng đến gốc rễ, không còn đói và khát, được giải thoát, tịch lạc. Liễu chi, nhân duyên ở Savatthi. Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết những pháp cần phải liễu chi, phải được liễu chi, hãy nghe và khéo suy luận, ta sẽ nói. Và này các tỷ kheo, thế nào là các pháp cần phải liễu chi? Sắc, này các tỷ kheo, là pháp cần phải liễu chi. Thọ, là pháp cần phải liễu chi. Tưởng, là pháp cần phải liễu chi. Các hành, là pháp cần phải liễu chi. Thức, là pháp cần phải liễu chi. Những pháp này, này các tỷ kheo, là những pháp cần phải liễu chi. Và này các tỷ kheo, thế nào là liễu chi? Này các tỷ kheo, sự đoạn tận tham, sự đoạn tận sân, sự đoạn tận si, này các tỷ kheo, được gọi là liễu chi. Thắng chi, nhân duyên tại Savatthi. Này các tỷ kheo, do không thắng chi sắc, không liễu chi, không ly tham, không từ bỏ, nên không có thể đoạn tận khổ. Này các tỷ kheo, do không thắng chi thọ, này các tỷ kheo, do không thắng chi tưởng, không thắng chi các hành. Này các tỷ kheo, do không thắng chi thức, không liễu chi, không ly tham, không từ bỏ, nên không có thể đoạn tận khổ. Này các tỷ kheo, do thắng chi sắc, liễu chi, ly tham, từ bỏ, nên có thể đoạn tận khổ. Này các tỷ kheo, do thắng chi thọ, thắng chi tưởng, thắng chi hành. Này các tỷ kheo, do thắng chi thức, liễu chi, ly tham, từ bỏ, nên có thể đoạn tận khổ. Dục tham, nhân duyên ở Savatthi. dục và tham đối với sắc, này các tỷ kheo, hãy từ bỏ nó, như vậy sắc ấy sẽ được đoạn trừ, nhổ tận gốc rễ, làm cho như thấy cây ta la, làm cho không thể tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. Dục và tham đối với thọ, này các tỷ kheo, hãy từ bỏ nó, như vậy thọ ấy sẽ được đoạn trừ, nhổ tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. Dục và tham đối với tưởng, dục và tham đối với các hành, dục và tham đối với thức, này các tỷ kheo, hãy từ bỏ nó, như vậy thức ấy sẽ được đoạn trừ, nhổ tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. Vị ngọt nhân duyên ở Savati. Này các tỷ kheo, trước khi ta giác ngộ, chưa chứng chánh đẳng giác còn là Bồ Tát, ta suy nghĩ như sau: cái gì là vị ngọt, cái gì là sự nguy hiểm, cái gì là sự xuất ly của sắc, cái gì là vị ngọt, cái gì là sự nguy hiểm, cái gì là sự xuất ly của thọ, cái gì là vị ngọt, cái gì là sự nguy hiểm, cái gì là sự xuất ly của tưởng, cái gì là vị ngọt, cái gì là sự nguy hiểm, cái gì là sự xuất ly của các hành, cái gì là vị ngọt, cái gì là sự nguy hiểm, cái gì là sự xuất ly của thức. Rồi này các tỷ kheo, ta suy nghĩ như sau: do duyên sắc lạc hỷ sanh, cái ấy gọi là vị ngọt của sắc. Sự vô thường đau khổ chịu sự biến hoại của sắc, cái ấy gọi là sự nguy hiểm của sắc. Sự nhiếp phục dục và tham đối với sắc, sự đoạn tận dục và tham, cái ấy là xuất ly của sắc. Do duyên thọ lạc hỷ sanh, do duyên tưởng lạc hỷ sanh, do duyên các hành lạc hỷ sanh, cái ấy gọi là vị ngọt của các hành. Sự vô thường đau khổ chịu sự biến hoại của các hành, cái ấy gọi là sự nguy hiểm của các hành. Sự nhiếp phục dục và tham đối với hành, sự đoạn tận dục và tham, cái ấy là sự xuất ly của các hành. Do duyên thức lạc hỷ sanh, cái ấy gọi là vị ngọt của thức. Sự vô thường đau khổ chịu sự biến hoại của thức, cái ấy gọi là sự nguy hiểm của thức. Sự nhiếp phục dục và tham đối với thức, sự đoạn tận dục và tham, cái ấy là sự xuất ly của thức. Này các tỷ kheo, cho đến khi nào đối với năm thủ uẩn này ta chưa như thật thắng chi, vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly, thời này các tỷ kheo, ta không tuyên bố rằng ta đã giác ngộ vô thượng chánh đẳng giác đối với thế giới gồm có thiên ma phạm thiên, đối với quần chúng sa môn bà la môn, chư thiên và loài người. Nhưng này các tỷ kheo, khi nào đối với năm thủ uẩn này ta như thật thắng chi vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly, thời này các tỷ kheo, ta tuyên bố rằng ta sẽ giác ngộ vô thượng chánh đẳng giác đối với thế giới gồm có thiên ma phạm thiên, đối với quần chúng sa môn bà la môn, chư thiên và loài người, và chi khiến như sau khởi lên nơi ta: tâm ta giải thoát bất động, đây là đời sống cuối cùng, ta không còn tái sanh nữa. Vị ngọt nhân duyên ở Savatthi. Này các tỷ kheo, ta đã đi tìm cầu vị ngọt của sắc. Vị ngọt của sắc là gì? Ta đã chứng đắc vị ngọt của sắc như thế nào? Ta đã khéo thấy với trí tuệ. Này các tỷ kheo, ta đã đi tìm cầu sự nguy hiểm của sắc. Sự nguy hiểm của sắc là gì? Ta đã chứng đắc sự nguy hiểm của sắc như thế nào? Ta đã khéo thấy với trí tuệ. Này các tỷ kheo, ta đã đi tìm cầu sự xuất ly của sắc. Sự xuất ly của sắc là gì? Ta đã chứng đắc sự xuất ly của sắc như thế nào? Ta đã khéo thấy với trí tuệ. Này các tỷ kheo, ta đi tìm cầu vị ngọt của thọ. Này các tỷ kheo, ta đã đi tìm cầu vị ngọt của tưởng. Này các tỷ kheo, ta đã đi tìm cầu vị ngọt của các hành. Này các tỷ kheo, ta đã đi tìm cầu vị ngọt của thức. Vị ngọt của thức là gì? Ta đã chứng đắc vị ngọt của thức như thế nào? Ta đã khéo thấy với trí tuệ. Này các tỷ kheo, ta đã đi tìm cầu sự nguy hiểm của thức. Sự nguy hiểm của thức là gì? Ta đã chứng đắc nguy hiểm của thức như thế nào? Ta đã khéo thấy với trí tuệ. Này các tỷ kheo, ta đã đi tìm cầu sự xuất ly của thức. Xuất ly của thức là gì? Ta đã chứng đắc xuất ly của thức như thế nào? Ta đã khéo thấy với trí tuệ. Này các tỷ kheo, cho đến khi nào đối với năm thủ uẩn này ta chưa như thật biết vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là sự nguy hiểm, xuất ly là xuất ly, thời này các tỷ kheo, ta không tuyên bố rằng ta đã giác ngộ vô thượng chánh đẳng giác đối với thế giới gồm có thiên ma phạm thiên, đối với quần chúng sa môn bà la môn, chư thiên và loài người, và chi kiến như sau khởi lên nơi ta: tâm ta giải thoát bất động, đây là đời sống cuối cùng, nay không còn tái sanh nữa. Vị ngọt Nhân duyên tại Savatthi. Này các tỷ kheo, nếu không có vị ngọt của sắc, thời các loài hữu tình không có tham đắm đối với sắc. Và vì rằng, này các tỷ kheo, có vị ngọt của sắc cho nên các loài hữu tình có tham đắm đối với sắc. Này tỷ kheo, nếu không có sự nguy hiểm của sắc, thời các loài hữu tình không có yếm ly đối với sắc. Và vì rằng, này các tỷ kheo, có sự nguy hiểm của sắc cho nên các loài hữu tình có yếm ly đối với sắc. Này các tỷ kheo, nếu không có sự xuất ly đối với sắc, thời các loài hữu tình không có xuất ly đối với sắc. Và vì rằng, này các tỷ kheo, có sự xuất ly của sắc, cho nên các loài hữu tình có sự xuất ly đối với sắc. Này các tỷ kheo, nếu không có vị ngọt của thọ, này các tỷ kheo, nếu không có vị ngọt của tưởng, này các tỷ kheo, nếu không có vị ngọt của hành, này các tỷ kheo, nếu không có vị ngọt của thức, thời các loài hữu tình không có tham đắm đối với thức. Và vì rằng, này các tỷ kheo, có vị ngọt của thức, cho nên các loài hữu tình có tham đắm đối với thức. Này các tỷ kheo, nếu không có sự nguy hiểm của thức, thời các loài hữu tình không có xuất ly đối với thức. Và vì rằng, này các tỷ kheo, có sự nguy hiểm đối với thức, cho nên các loài hữu tình có yếm ly đối với thức. Này các tỷ kheo, nếu không có sự xuất ly đối với thức, thời các loài hữu tình không có xuất ly đối với thức. Và vì rằng, này các tỷ kheo, có sự xuất ly đối với thức, cho nên các loài hữu tình có xuất ly đối với thức. Này các tỷ kheo, khi nào các loài hữu tình đối với năm thủ uẩn này không như thật thắng chi vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly, thời các loài hữu tình ấy, này các tỷ kheo, với thế giới như thiên ma phạm thiên, với quần chúng sa môn bà la môn, với sự thiên và loài người không thể sống xuất ly thoát sự liên hệ giải thoát với tâm tự tại. Này các tỷ kheo, khi nào các loài hữu tình đối với năm thủ uẩn này như thật thắng chi vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly, thời các loài hữu tình ấy, này các tỷ kheo, với thế giới chư thiên ma phạm thiên, với quần chúng sa môn bà la môn, với chư thiên và loài người không thể sống xuất ly thoát sự liên hệ giải thoát với tâm tự tại. Hoan hỷ nhân duyên ở Savatthi. Này các tỷ kheo, ai hoan hỷ sắc, người ấy hoan hỷ khổ, ai hoan hỷ khổ, ta nói người ấy không giải thoát khỏi khổ. Này các tỷ kheo, ai hoan hỷ thọ, này các tỷ kheo, ai hoan hỷ tưởng, này các tỷ kheo, ai hoan hỷ các hành, này các tỷ kheo, ai hoan hỷ thức, người ấy hoan hỷ khổ, ai hoan hỷ khổ, ta nói người ấy không giải thoát khỏi khổ. Này các tỷ kheo, ai không hoan hỷ sắc, người ấy không hoan hỷ khổ, ai không hoan hỷ khổ, ta nói người ấy giải thoát khỏi khổ. Này các tỷ kheo, ai không hoan hỷ thọ, và này các tỷ kheo, ai không hoan hỷ tưởng, này các tỷ kheo, ai không hoan hỷ các hành, và này các tỷ kheo, ai không hoan hỷ thức, người ấy không hoan hỷ khổ, ai không hoan hỷ khổ, ta nói người ấy giải thoát khỏi khổ. Sanh khởi nhân duyên ở Savatthi. Này các tỷ kheo, cái gọi là sắc sanh chú khởi hiện hữu, cái ấy là khổ sanh, bệnh tật, chú già chết hiện hữu. Này các tỷ kheo, cái gọi là thọ sanh chú khởi hiện hữu, tưởng sanh chú khởi hiện hữu, các hành sanh chú khởi hiện hữu. Này các tỷ kheo, cái gọi là thức sanh chú khởi hiện hữu, cái ấy gọi là khổ sanh, bệnh tật, chú già chết hiện hữu. Này các tỷ kheo, cái gọi là sắc đoạn diệt, an chỉ biến mất, cái ấy gọi là khổ đoạn diệt, bệnh tật, an chỉ, già chết, biến mất. Này các tỷ kheo, cái gọi là thọ đoạn diệt, tưởng đoạn diệt, các hành đoạn diệt. Này các tỷ kheo, cái gọi là thức đoạn diệt, an chỉ, biến mất, cái ấy là khổ đoạn diệt, bệnh tật, an chỉ, già chết, biến mất. Cội gốc của đau khổ. Nhân duyên ở Savatthi. Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết về đau khổ và cội gốc của đau khổ. Hãy lắng nghe. Này các tỷ kheo, thế nào là đau khổ? Sắc, này các tỷ kheo, là đau khổ. Thọ là đau khổ. Tưởng là đau khổ. Các hành là đau khổ. Thức là đau khổ. Đây, này các tỷ kheo, gọi là đau khổ. Này các tỷ kheo, thế nào là cội gốc của đau khổ? Chính là khát ái này hướng tới tái sanh câu hữu với hỷ và tham, tìm câu hỷ lạc chỗ này chỗ kia, tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Hoại pháp nhân duyên ở Savatthi. Và này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết về hoại pháp và bất hoại pháp. Hãy lắng nghe. Và này các tỷ kheo, cái gì là hoại pháp? Cái gì là bất hoại pháp? Sắc, này các tỷ kheo, là hoại pháp. Sự đoạn diệt của sắc ấy, sự an chỉ biến mất là bất hoại pháp. Thọ, này các tỷ kheo, là hoại pháp. Tưởng, này các tỷ kheo, là hoại pháp. Hành, này các tỷ kheo, là hoại pháp. Thức, này các tỷ kheo, là hoại pháp. Sự đoạn diệt của thức ấy, sự an chỉ biến mất là bất hoại pháp.